Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1547, xúc địa thành thốn. Cùng xuống hoàng tuyền, yên lặng nhìn biến, nghe xong Yến Thanh Áo đối danh Uyển Hoa phủ cửa hàng giá rẻ bên ngoài cục. Thế miêu tả về sau, Đỗ lão quỷ thần sắc biến đến càng ngưng trọng. Trầm giọng làm ra ngắn gọn chỉ thị, đón đến, lại bổ sung, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, Yến Thanh Áo hàm xúc lấy một vệt sầu lo thanh âm. Lại lần nữa truyền vào Đỗ lão quỷ trong tai, Yến Thanh Áo muốn nói lại thôi. Tê Thanh nói, minh chủ, còn có một chuyện, xin ngài định đoạt, nói, Đỗ lão quỷ lúc này đáp lại nói. Nhào nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn trong ấn tượng Yến Thanh Áo là cái gọn gàng mà linh hoạt. Tuyệt không dây dưa dài dòng người, làm sao cái này thời điểm lại biến đến do dự lên. Minh chủ, Yến Thanh Áo trong giọng nói lộ ra không che giấu được tâm thần bất định. Thở dài ra một hơi, khàn giọng nói, hết hạn cho đến trước mắt. Đại tiểu thư còn bị vây ở cửa hàng giá rẻ bên trong. Đỗ lão quỷ thân hình run lên, chỉ cảm thấy bên tai ông vang một tiếng. Hắn phái ra Yến Thanh dây thắt lưng nhân hỏa nhanh chạy tới danh Uyển Hoa phủ, mục đích chính là vì nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu, nhưng không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ Đỗ Yêu còn vẫn như cũ rơi vào khốn cảnh. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Yến Thanh Áo, bởi vì tâm tình khẩn trương mà biến đến gấp rút tiếng hít thở. Áo xanh, cục thế nguy hiểm, ngươi là Hoàng Thiên Minh nòng cốt thành viên. Ta không hy vọng ngươi vì cứu ra tiểu yêu, từ đó đem tánh mạng dựng vào. Đỗ lão quỷ mặt âm trầm, trong ánh mắt mang theo sát ý, nhưng vẫn là tận khả năng đem chính mình sắp bạo phát lửa giận khống chế lại. Dùng một loại vô cùng chân thành tha thiết thành khẩn ngữ khí hồi phục Yến Thanh Áo lời nói. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng nói. Tại sinh mệnh trước mặt, tất cả mọi người là bình đẳng. Không thể bởi vì tiểu yêu là nữ nhi của ta, ngươi thì liều mạng, có thể cứu, cố nhiên tốt nhất. Nếu là cứu không, ta tuyệt sẽ không oán niệm ngươi. Người người sinh mà bình đẳng. Áo xanh, ngươi xem đó mà làm thôi. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều thản nhiên tiếp nhận. Ngươi tại danh Uyển Hoa phủ làm ra hết thảy quyết định, đều muốn lấy bảo toàn tính mệnh của ngươi. Vì điều kiện tiên quyết, ta muốn nói, thì chỉ có nhiều như vậy. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói vừa xong, Đỗ lão quỷ lập tức cúp điện thoại, trong mắt nhấp nhô giống như hồ ly. Cáo già ánh mắt, Yến Thanh Áo không thể đem Đỗ Yêu mang ra cửa hàng giá rẻ. Cái này khiến Đỗ lão quỷ nộ khí xung quan, hận không thể đem Yến Thanh Áo chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn cũng biết, cái này thời điểm càng là sinh khí ngược lại sẽ để Yến Thanh Áo đối với hắn lòng sinh tâm tình mâu thuẫn. Sau đó ra vẻ bình tĩnh, thậm chí khoan hồng độ lượng an ủi Yến Thanh Áo không cần đem Đỗ Yêu tánh mạng để ở trong lòng, cứ như vậy, Yến Thanh Áo liền sẽ thâm thụ cảm động, muốn không liều mạng nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu đều khó có khả năng. Bởi vì Đỗ lão quỷ thực sự quá giải Yến Thanh Áo. Cái này người một con đường đi đến đen ngu trung tính tình. Danh Uyển Hoa phủ, xe du lịch bên trong, cùng Đỗ lão quỷ kết thúc trò chuyện Yến Thanh Áo. Trắng như tuyết, xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra một vệt quyết tuyệt chi sắc. Đỗ lão quỷ cái kia lời nói dụng ý, nàng lại làm sao có thể nghe không rõ. Yến Thanh Áo dài ra một ngụm chọc khí, như lưỡi dao rét lạnh ánh mắt nhìn về phía chung quanh 10 cái tâm phúc thành viên, trầm giọng mở miệng nói, các huynh đệ, Đỗ tiểu thư là minh chủ đời này duy một hòn ngọc quý trên tay. Chúng ta lần này tới đến danh Uyển Hoa phủ mục đích chính là vì cứu ra Đỗ tiểu thư. Vốn cho rằng chúng ta có thể không đếm xỉa đến, nhưng bởi vì Duẫn Thiên Tứ mới xuất hiện, dẫn đến đối với chúng ta có lợi cục thế. Chuyển tiếp đột ngột, bây giờ, Đỗ Tiểu Thư còn vẫn như cũ bị vây ở cửa hàng giá rẻ bên trong. Cửa hàng giá rẻ chỉnh tòa kiến trúc vật căn bản không khả năng thời gian dài chịu đựng kinh khí bão táp nghiền ép, lúc nào cũng có thể sụp đổ vỡ vụn. Chúng ta, hôm nay, cho dù là liều cái này cái tính mạng không muốn, cũng muốn hộ đến Đỗ Tiểu Thư chu toàn, bảo đảm nàng bình yên vô sự trở lại minh chủ bên người. Đường chủ, cái kia hành động như thế nào? Ngài liền hạ lệnh a. Ta lão hồ kiên quyết ủng hộ ngài quyết định. Một cái sắc mặt đen như mực trung niên tráng hán lão hồ, hào khí ngất trời vỗ ở ngực, trịnh trọng sự tình đáp lại nói. Lão hồ đi theo Yến Thanh Áo bên người chừng hơn 3 năm thời gian, đối Yến Thanh Áo trung thành tuyệt đối, chỉ nghe lệnh của Yến Thanh Áo một người. Cho dù là Đỗ lão quỷ mệnh lệnh, hắn cũng dám ngay mặt chống lại. Có lão hồ tỏ thái độ, còn lại người cũng ào ào hưởng ứng. Tất cả đều nguyện ý thề chết cũng đi theo Yến Thanh Áo. Truyền vào phía trước vạn phần hung hiểm cửa hàng giá rẻ. Yến Thanh Áo băng lãnh trong đôi mắt lướt qua một tia cảm động, tiện tay quơ lấy đặt ở bên chân một vò rượu, đẩy ra giấy dán, uống một ngụm, sau đó lại đem rượu vò chuyển giao cho bên người một cái khác thuộc hạ. Một vò rượu truyền đến người thứ 10 trên tay lúc chỉ còn lại sau cùng một miệng. Các vị huynh đệ, những năm gần đây, các ngươi theo ta Yến Thanh Áo, vì Hoàng Thiên Minh Nam Chinh Bắc Chiến, đổ máu chảy mồ hôi, ta đều thấy rõ, nhớ ở trong lòng. Lần này, nếu như không phải xuất hiện kỳ tích lời nói, sẽ là chúng ta một lần cuối cùng uống rượu. Lần này, chúng ta cùng xuống Hoàng Tuyền con đường. Tại rượu cồn kích thích dưới, Yến Thanh Áo trắng tích như mỡ đông giống như hai gò má, nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ ửng. Nàng ánh mắt biến đến trong trẻo như suối nước, ngữ khí trầm thấp chậm chạp, tốc độ nói rất chậm, mỗi chữ mỗi câu đều tràn ngập bi tráng cùng hào khí. Giống tuếch vò rượu lần nữa truyền đến trên tay nàng, nàng vung tay lên, vò rượu bay ra cửa xe bên ngoài. Phanh, một tiếng bạo hưởng, vỡ vụn thành cặn bã. Tại hành động trước đó, ta còn phải cường điệu một lần nữa. Các người ánh mắt không thể nhìn về phía Duẫn Thiên Tứ tịch diệt cuồng đao. Toàn bộ chú ý lực đều phải đặt ở cửa hàng giá rẻ lối vào. Đến thời điểm xem thời cơ được sự tình, cưỡng ép truyền vào trong tiệm, cứu ra Đỗ Tiểu Thư. Yến Thanh Áo không giận mà uy ánh mắt theo trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, hướng mọi người đưa ra cảnh cáo. Tịch diệt cuồng đao phóng xuất ra quỷ dị khí tức, cho dù là nàng Yến Thanh Áo cũng chịu đựng không. Bên người nàng đám huynh đệ này thì càng không khả năng chống cự tịch diệt cuồng đao quỷ dị khí tức. Cho nên nàng không thể không lần nữa nhắc lại. Mọi người cùng kêu lên đáp. Minh bạch, hành động. Yến Thanh Áo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, tại bão táp kinh khí tàn phá bên trong, lung lay sắp đổ cửa hàng giá rẻ, quát như sấm mùa xuân, trầm giọng gầm thét lên. Tại Yến Thanh dây thắt lưng dẫn tới, 10 cái Hoàng Thiên Minh áo xanh đường thành viên, một hàng 11 người, giống một thanh ra khỏi vỏ dao nhọn, nhanh như điện chớp hướng về cửa hàng giá rẻ chạy như điên. Cái này thời điểm cửa hàng giá rẻ bên ngoài, thân ở chiến cục hạch tâm bên trong Diệp Thiên cùng Duẫn Thiên Tứ, hai người tuy nhiên còn chưa giao tay, nhưng mỗi người trên thân sát khí đều đã ngưng tụ đến cực hạn. Diệp Thiên vẫn như cũ bộ bộ sinh liên, như chậm thực nhanh hướng về Duẫn Thiên Tứ đi đến, quần áo trên người cũng theo cùng Duẫn Thiên Tứ khoảng cách không ngừng rút ngắn, mà phát ra đạo đạo suy suy suy xé vải nhẹ vang lên âm thanh. Duẫn Thiên Tứ trong tay tịch diệt cuồng đao đã ra khỏi vỏ, dài 3 thước long hình thân đao phóng xuất ra dài 7-8 mét huyết sắc hồng mang, đếm trong phạm vi 10 thước, đỏ quang đại tác, ra thiên tế nhật, giống như máu tươi lăn lộn lưu chuyển, tiếng sấm, tiếng long ngâm, gào thét mà lên, hô ứng lẫn nhau, hắn trên thân sát khí, cùng đỉnh đầu mây đen quán thông tương liên, dẫn phát thiên tượng huyễn cảnh. Diệp Thiên tốc độ đột nhiên tăng tốc, tại hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời thình lình cũng đang bay nhanh thu nhỏ, trong khoảnh khắc cũng chỉ có lớn chừng ngón cái một bóng người, sinh động như thật phóng lên tận trời, lui hướng Duẫn Thiên Tứ, xúc địa thành thốn. Duẫn Thiên Tứ huyết hồng trong hai con ngươi lần nữa lướt qua một đạo chấn kinh ánh mắt. Lúc trước Diệp Thiên thi triển ra bộ sinh liên thần thông lúc, liền để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này, Diệp Thiên vậy mà sử xuất truyền thuyết bên trong thần tiên thủ đoạn xúc địa thành thốn. Cái này khiến hắn đối Diệp Thiên nội tình, cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại, hắn sát khí lộ ra càng mãnh liệt cuồng bạo, bôn lôi chém. Duẫn Thiên Tứ hai tay cầm đao, trong miệng cao giọng gào thét, tịch diệt cuồng đao giống một đầu trưởng thành ác long giống như, theo ngoài mấy chục thước, hướng Diệp Thiên càn quét xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.